Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 179, đua xe. Daisy phản ứng lực xa mau quá thường nhân. Lúc ban đầu kinh ngạc sau, nhìn mắt đối phương ô tô, đồng dạng là một khoản Porsche, màu đỏ Porsche 911. Captain America cho dù từ khối băng bò ra tới, cũng tuyệt không sẽ khai loại này xe, hơn nữa rất nhiều chi tiết cũng không phù hợp Captain America. Miêu tả, cái này tuổi trẻ nam nhân quá ngả ngớn. Cùng Tony Stark bề ngoài phóng đãng không kềm chế được, thực chất định liệu trước bất đồng. Cái này tuổi trẻ nam nhân cấp Daisy cảm giác giống như là ở khoe khoang chính mình gương mặt. Kia, nhìn đến ta tướng mạo dọa sợ. Ha ha. Nam tử mặt mày ý cười lại dày đặc vài phần. Loại này trải qua hắn không phải ngày đầu tiên gặp, nói thật cho ngươi biết đi. Ta cùng Captain America có thân thích quan hệ. Hắn là ta bà con xa đường thúc. Ta phụ thân ảnh sách còn có bọn họ chụp ảnh chung đâu. Một hồi cùng ta đi xem. Ngữ khí tùy tiện, thần thái khoa trương. Tuổi trẻ nam nhân nói phảng phất nghĩ tới cái gì. Từ bên trong xe tìm kiếm mấy giây, cuối cùng lấy ra một quyển tạp chí. Bìa mặt đúng là Daisy cấp danh lợi chàng quay chụp toàn thân chiếu. Hắc. Ta đã thấy ngươi. Ngươi so ảnh chụp thượng còn xinh đẹp. Ngươi tên là gì? Một hồi đi ăn cơm sao? Ta biết một nhà hàng. Nơi đó không khí nhưng hảo. Hắn nói còn chưa nói xong, Daisy đã nhận ra thứ này. Tương lai Fantastic for Human Todd. Johnny Storm, hắn tỷ tỷ là Susan Storm, là Mr. Fantastic Reed, Richard thê tử, mà Johnny chính là Reed cậu em vợ, hơn nữa Reed bạn thân, Rockman bổn, bọn họ cái này tổ hợp là một cái chính cống cấp anh hùng gia đình tổ hợp, hiện tại Fantastic Four còn không có ra đời, tính cách vẫn luôn thực khiêu thoát. Johnny dựa vào kia trương cực giống Captain America mặt đạt được không ít nữ nhân trẻ tuổi yêu ái, hắn không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Lưu luyến ở bụi hoa bên trong, quá tiêu dao mê say sinh hoạt nhàm chán. Nàng lạnh lùng nói một câu, mắt thấy phía trước biến thành đèn xanh, mãnh nhấn ga mau hướng phía trước chạy tới, không nghĩ tới mới vừa khai mười mấy giây. Mặt sau động cơ một trận nổ vang, Johnny lại từ phía sau đuổi theo, ngươi xe không tồi. Có hay không hứng thú tái một phen? Johnny rất có hứng thú phải hỏi nói. Hắn không riêng hỏi, còn dùng thực tế hành động làm ra giải thích. Một chân ga, cùng với động cơ tiếng gầm rú. Johnny trực tiếp xông ra ngoài, Daisy một trận vô ngữ. Tuy rằng nước Mỹ giao thông xác thật không tồi, bọn họ hiện tại thân ở trường đảo, tình hình giao thông càng là tốt đẹp. Nhưng hiện trường không phải không có khác chiếc xe. Như vậy công khai đua xe thật sự không thành vấn đề sao? Quốc lộ thượng chính là hạn. Đông đảo cầu tinh minh tinh đều có bị bắt lại tin tức. Daisy tự nhận chính mình ngày thường vẫn là có thể tuân kỷ thủ pháp. Này cùng năng lực không quan hệ. Chỉ là một cái tố chất vấn đề, mau đuổi theo thượng hắn a. Hắn muốn không ảnh. Daisy không chuẩn bị tham gia cái gì nhàm chán đua xe trò chơi. Nhưng là tiểu Lona lại gấp đến độ không được. Hận không thể chính mình chảo quá tay lái đi điều khiển. Được rồi. Được rồi. Đừng nháo. Người nhưng đừng ở trên đường cái động từ lực khống chế. Tự hỏi một giây. Daisy vì không bị tiểu Lona khinh bỉ. Vẫn là thay đổi ước nguyện ban đầu. Còn không phải là hạn sao. Johnny đều không sợ. Nàng sợ cái gì? Được xưng so ép đều hung hãn quốc gia thuế vụ cục cũng không dám tới cha nàng thuế. Mấy cái giao cảnh dám lên môn tìm cha. Tự thân phi hành độ mau quá xe thể thao. Nàng hoàn toàn không sợ loại này khiêu chiến, ngồi xong. Nàng dặn dò tiểu Lona một tiếng. Đứa nhỏ này căn bản không có sợ hãi vân vân tự. Hai mắt tràn ngập thần thái. Phảng phất so Daisy còn kích động, chân ga dẫm rốt cuộc. 5.7 thăng V hình một ô lưu động cơ vang lên một trận nổ vang. Trực tiếp tuôn ra lớn nhất mã lực. Chiếc xe như là một cây rời cung mũi tên nhọn. Đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. cũng ở 19 giây sau qua Johnny, mạnh như vậy thêm làm Johnny hoảng sợ. Hắn chỉ là có chút ngả ngớn, người nhưng thật ra không xấu. Hắn nhưng không hy vọng Daisy các nàng xảy ra sự cố gì, Daisy từ kính chiếu hậu nhìn đến đối phương. Độ, chỉ nhìn hai mắt liền biết đối phương đuổi không kịp chính mình. Nàng đã đem chiếc xe tính năng huy tới rồi cực hạn. Tiểu Lona hưng phấn đến ngao ngao kêu. Johnny một người bình thường, kỹ thuật lái xe lại hảo cũng đuổi không kịp nàng, một đường ăn đất. Hết sức chăm chú đến lái xe điên cuồng đuổi theo. Johnny phân tích không ra quá nhiều chi tiết, nhưng hắn nhìn ra Daisy kỹ thuật lái xe rất mạnh, phi thường cường. Những cái đó hoa hoa tâm tư đều ném tới chân trời. Lúc này Johnny phi thường nghiêm túc, khoa học nghiên cứu hắn khinh thường. Thành thành thật thật đi làm hắn làm không được. Nhưng là nếu liền chơi xe đều bị so đi xuống, hắn nhân sinh còn có gì ý nghĩa? Huống chi là bị một vị mỹ nữ so đi xuống. Cái này làm cho hắn đối tương lai đều sinh ra một ít tuyệt vọng, truy. Cần thiết đuổi theo. Hắn đã đánh bạc chính mình hết thảy. Hắn có thể ngã xuống, nhưng tuyệt không có thể thua. Mau, Daisy mau, tên kia đuổi theo. Tiểu Lona vẫn luôn ở chú ý phía sau tình huống. Johnny gần như bạo loại. Tự thân kỹ thuật lái xe huy tới rồi 100% nhị. Đồng thời hắn cũng dùng một ít ám chiêu. Daisy từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, bừng tỉnh đại ngộ nói. Gia hỏa này chiếc xe bị cải trang quá. Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Nước Mỹ tay lái cũng là bên trái sườn. Nàng tay phải nắm lấy tay lái, tay trái vươn ngoài cửa sổ, dẫn lực gây ở chiếc xe thượng. Nàng kia đã đạt tới cực hạn độ lại trống rỗng nhanh một mảng lớn. Ta không có làm mộng đi. Carrera GT như thế nào có thể đạt tới cái này độ? Johnny đầy mặt không thể tin tưởng. Làm chơi xe chơi 10 năm lão tái tay. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Daisy xe có vấn đề. Này đã qua chiếc xe tối cao khi. Phải biết rằng những cái đó độ đều là ở phòng thí nghiệm đo lường tính toán ra tới. Bình thường điều khiển lý luận thượng đều không đạt được. Huống chi càng một mảng lớn a. Cái này khi đều phải đến 400 km/h đi. Daisy cảm thấy dựa dị năng khi dễ người có điểm quá mức. Thực mau giảm quẹo vào ngã rẽ, tiến vào New York nội thành, đáng chết. Johnny phẫn hận đến đem xe ngừng ở một bên. Vận dụng khí nitơ thêm vẫn là không đuổi theo đối phương. Như vậy kết quả chính là một cái. Đối phương có càng cao cải tạo kỹ thuật bằng chính mình tri thức đã vô pháp tiếp tục cải tạo. Hắn chuẩn bị trở về liền tìm chính mình tỉ tỉ chuẩn bạn trai. Thiên tài nhà khoa học Reed hỗ trợ cải tạo, Daisy thực mau liền đã quên Johnny sự. Lần này các nàng từ trường đảo ra chính là chuẩn bị đi xem New York trung thành cao trung. Tên gọi cao trung, kỳ thật cũng có sơ trung bộ. Trung thành cao trung là New York tốt nhất trung học. Rất nhiều kẻ có tiền hài tử đều ở chỗ này đi học. Trường học bầu không khí không tồi. Dạy học chất lượng cũng rất cao, nàng người quen. Peter Parker liền ở chỗ này đi học, học sinh nhập học. Khẳng định muốn cùng hiệu trưởng nói chuyện. Daisy nhìn thấy này sở trung học hiệu trưởng. Cả người đều không tốt, nàng một bước thấy quỷ biểu tình. Nhìn trước mắt cái này xuyên ô vuông áo sơ mi quần tây dày da. Da dáng da hình mang mắt kính. Tế tuyến rất thấp, dài quá một chương trung hậu thành thật mặt trung niên nam nhân. Thứ này là Phil. Câu sần đi. Chẳng lẽ hắn có cái sinh đôi huynh đệ? Mấy ngày hôm trước bọn họ còn tổ đội đánh hau đâu? Hắn khi nào lên làm trung học hiệu trưởng? Xuất sắc, M, bằng, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.